Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: Ngang ngược càn rỡ nhà đầu tư. Hai đời, Thư Hân cũng không biết có bà ngoại loại sinh vật này tồn tại. Nàng thăm dò tính hỏi nói: "Cha, mẹ thân thế sẽ không phải giống như ngươi ly kỳ khúc chiết kia, cũng quá cầu huyết." Thư Triển Trình ánh mắt liếc qua nhìn thấy Thư Hân cẩn thận từng ly từng tí suy đoán bộ dáng, không khỏi buồn cười, liên đới nghiêm mặt sắc cũng đẹp mắt không ít, chớ có nói hưu nói vượt, La Thục Nghi thân thế rõ rõ ràng ràng. Có thể Thư Hân quả thực cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng tiếp tục hỏi nói: "Cha, vậy tại sao nhiều năm như vậy ta đều không có nghe mụ mụ nói qua bà ngoại đâu? Tháng riêng đầu cấp 2 từ trước đến nay đều là về nhà ngoại thời gian. Ta cũng chưa từng thấy qua mụ mụ đi chỗ nào à, không chỉ có như thế. Đời trước, coi như nàng cha mất mẹ vong, cũng không thấy cái này bà ngoại xuất hiện qua." Thư Triển Trình trong mắt xẹt qua một vòng vẻ áy náy. La Thục Nghi cùng trong nhà quan hệ náo thành dạng này, hết thảy đều là bởi vì duyên cớ của hắn. Hắn thở dài, dứt khoát nói rõ ràng: "Năm đó, ta đối với ngươi mẹ vừa thấy đã yêu, liền theo đuổi không bỏ. Đương nhiên, các loại cuốn quýt chặt lấy không muốn mặt chiêu số không thích hợp nói ra cho nữ nhi nghe. Dần già, mẹ ngươi đối với ta cũng động tâm ân y, nhưng là La Thục Nghi gia đình, không phải hắn một cái tiểu tử nghèo có thể trèo cao bên trên. Nhạc phụ là thầy giáo già, nhạc mẫu cũng là lão sư, La Thục Nghi cũng được phân phối tốt làm việc. Mặc dù không phải phú quý hiển hách, nhưng cũng coi là sắc màu rực rỡ. Đối với cái này cọc môn không đăng hộ, không đối tình cảm lưu luyến, nhạc phụ nhạc mẫu là cực lực phản đúng, thậm chí còn khai thác rất nhiều cực đoan hành vi. Có thể La Thục Nghi thực chất bên trong cũng là tính tình quật cường. Đã nhận định Thư Triển Trình kia liền sẽ không bởi vì bên ngoài nhân tố mà dao động bản tâm. Vô luận cha mẹ nói cái gì làm cái gì, nàng đều bình tĩnh tiếp nhận. Đến cuối cùng, nhạc phụ nhạc mẫu thả ngoan thoại, nếu như La Thục Nghi vẫn như cụ minh ngoan bất linh, vậy liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà, tự sinh tự diệt được. La Thục Nghi bị cha mẹ một loạt hành vi đả thương tâm, nàng cảm thấy mình cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ là tìm một cái thích nam nhân mà thôi. Trong nhà tại sao muốn một lần lại một lần bức bách nàng? Trong cơn tức giận, nàng dứt khoát thu thập hành lý trực tiếp từ trong nhà rời ra ngoài. Đồng thời hôm sau rồi cùng Thư Triển Trình đi lãnh giấy hôn thú. Nhạc phụ nhạc mẫu giận tím mặt, lập tức buông lời nói không có nữ nhi này. Thư Triển Trình chậm rãi giảng thuật, càng là hồi ức, hắn vượt cảm thấy La Thục Nghi tốt. Sự tình chính là như vậy, kỳ thật, hắn cưới La Thục Nghi lúc, cũng lưng đeo không ít áp lực. Tất cả mọi người, bao quát đệ đệ của mình muội muội, đều cảm thấy hắn không xứng với La Thục Nghi. Bọn họ cảm thấy, coi như hiện tại nỗ lực ở cùng một chỗ, tương lai cũng lại bởi vì đủ loại mâu thuẫn mà tách ra. Dù sao, La Thục Nghi qua ngày gì, mà nhà bọn hắn qua lại là cái gì thời gian, một chút liền có thể thấy rõ ràng. Cho nên, làm gì miễn cưỡng, Thư Hân trong lòng nhanh chóng phân tích một phen. Nàng chắc chắn nói, không có khả năng, ở giữa nhất định còn phát sinh không cách nào cứu vãn mâu thuẫn. Nếu không tuyệt đối sẽ không náo thành dạng này, mẹ con nào có cách đem thù. Coi như ngay từ đầu, bà ngoại là thật sự tức giận, có thể thời gian lâu dài, khí kiểu gì cũng sẽ tiêu. Càng đừng đề cập, những năm này, Thư Triển Trình dùng hết tâm tư đối với La Thục Nghi tốt, mà lại thời gian cũng dần dần qua náo nhiệt. Chỉ cần La Thục Nghi phục cái mềm, lại có thể tiếp tục đi lại. Cho nên, Thư Hân nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Thư Triển Trình không nghĩ tới nữ nhi có như thế trực giác bén nhạy. Hắn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó khẳng định Thư Hân suy đoán. Năm đó, ta công trường vừa có khởi sắc, cầm một món tiền tài lớn. Ta hỏi ngươi mẹ có cái gì tâm nguyện. Mụ mụ ngươi nói, muốn đi ra ngoài chơi, nhìn xem thế giới bên ngoài. Ta thẳng thắn trực tiếp mang nàng ra nước ngoài, ở nước ngoài chơi hơn nửa tháng. Lúc ấy thông tin cái nào có được hôm nay phát đạt. Vừa xuất ngoại, người nhà nơi nào có thể liên hệ đến. Không nghĩ tới, ông ngoại ngươi bởi vì ngoài ý muốn đi, Mẹ ngươi cùng ta liền bỏ qua gặp hắn một lần cuối cơ hội. Cũng không thể nhìn tận mắt hắn hạ táng. Ngươi bà ngoại dù là biết đây chỉ là một đợt hiểu lầm, nhưng trong lòng vẫn là không qua được. Lúc đầu có chút tan rã quan hệ lập tức lại sắp tới điểm đóng băng. Nhiều năm như vậy, đều không có phá băng cơ hội. Mới đầu, mẹ ngươi sẽ còn tới cửa, nhưng mỗi lần đều sẽ bị các loại lời khó nghe đuổi ra. Nhưng mười mấy năm qua đi, mẹ ngươi cũng đã chết tâm, sẽ chỉ chọn gặp năm lúc sau Tết, đi cho cựu cứu ngươi đưa chút quà tặng, kỳ thật cũng chính là mượn tay của hắn cho nhạc mẫu thôi. Cho nên, đây chính là ngươi chưa từng có nghe qua ngươi bà ngoại nguyên nhân. Tư Hân sau khi nghe xong, hơi có chút thổn thức, kia, làm sao lại không được. Thư Triển Trình chậm rãi đem xe lái vào cư xá, dừng ở chỗ đậu bên trên, đồng thời nói, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, còn chiếm được bệnh viện lại nhìn, ngươi bây giờ trong xe chờ lấy, ta đi lên tiếp mẹ ngươi. Cũng không đợi Thư Hân trả lời, hắn liền tắt lửa, mở cửa xe rời đi. Hắn tốt lúc, La Thục Nghi đang ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt. Thư Triển Trình lập tức liền đau lòng, hắn vội vàng tiến đến La Thục Nghi bên cạnh, nhỏ giọng an ủi nói, người yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Mẹ ngươi thân thể từ trước đến nay cứng rắn, có thể chống đỡ nổi. Dừng lại một lát, hắn dường như cam đoan nói, về sau, mặc kệ nhạc mẫu làm sao đuổi hai chúng ta cũng đã có ra mặt dày ở lại, không gọi ngươi lại hối hận rồi, có được hay không? La Thục Nghi hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Thư Triển Trình, mất tiếng nói, tốt, nàng thật sự không có tìm sai nam nhân. Mặc dù không vâng lời cha mẹ cả một đời, có thể Thư Triển Trình đối nàng thật sự không lời nói. Xoa xoa nước mắt, lại thu thập sơ một chút, La Thục Nghi liền theo Thư Triển Trình đi xuống lầu. Rất nhanh, xe liền một đường hướng trung tâm bệnh viện chạy tới. Sao xe vừa dừng hẳn, La Thục Nghi liền một đường phi nước đại đi phòng cấp cứu. Mặc dù mẹ hoàn toàn chính xác nói qua rất nhiều không dễ nghe, có thể nàng thật không có tí xíu có lỗi với mình. Dù là năm đó đem nàng đuổi ra khỏi cửa, phân phối làm việc vẫn cho nàng, thở hồng hộc nhìn chung quanh bốn phía, La Thục Nghi kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên chỉ có chị dâu Thái Hân Hủy một người tại. Nàng liên tục không ngừng mở miệng hỏi, đại tổ, ta đại ca đâu? Mẹ xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn là đại ca thông báo nàng đến. Thái Hân Hủy hốc mắt đỏ lên, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu. Nàng há to miệng, nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, Thư Triển Trình cùng Thư Hân đồng dạng vội vàng đuổi tới. La Thục Nghi gặp đại tẩu bộ dáng này, trong nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Mẹ bình thường thân thể từ trước đến nay cứng rắn, hàng năm đều sẽ kiểm tra sức khỏe, không có gì tật xấu quá lớn. Nhưng đột nhiên được đưa vào phòng cấp cứu, ca ca không ở, chị dâu gạt lệ, thấy thế nào tình huống đều không thích hợp. Nàng níu lại Thái Hân Hủy tay, đại tổ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là người một nhà, nói ra mới tiện giải quyết a. Nàng quả thực muốn bị vội muốn chết. Thư Triển Trình vội vàng trấn an La Thục Nghi, đồng thời theo La Thục Nghi nói tiếp, đúng vậy a đại tổ, chúng ta cái này không hiểu ra sao, cái gì cũng cảo không rõ. Thái Hân Hủy bản một người ở tại phòng cấp cứu trước, hoảng hốt không được, dưới mắt gặp cô em chồng một nhà tới, lập tức có chủ tâm cốt. Nàng một bên khóc vừa nói, mẹ vốn là có cao huyết áp, cảm xúc một kích động, đột nhiên liền chảy máu não. Bác sĩ nói nếu là chậm thêm đến như vậy một hồi, người liền không có. Nói xong lời cuối cùng, nàng quả thực khóc không thành tiếng. Thư Hân thần sắc có chút ngưng trọng, lúc trước tiền tinh A-di-ba-ba tương tự là bởi vì chảy máu não mà tử vong, đủ để chứng minh chảy máu não đáng sợ bao nhiêu. Nàng quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như bà ngoại xảy ra chuyện, mụ mụ cảm xúc lại sẽ như thế nào sụp đổ. Thư Hân gặp cha mẹ cảm xúc đều có chút chập trùng không chừng, nàng vội vàng nói chúng tim đen hỏi vấn đề mấu chốt nhất, bà ngoại đến tột cùng là thế nào bị tức ngược lại. Bất cứ chuyện gì tổng sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh, đều có cái lý do. Thái Hân Hủy đình chỉ thút thít, trên mặt của nàng trồi lên vẻ giận dữ, đều là bởi vì đám kia đáng đâm ngàn đao, muốn hủy nhà nhà chúng ta phòng, nhà ta lại không có người ký qua phá dỡ văn kiện. Làm sao lại cho phép bọn họ hủy đi? Một tới hai đi liền dùng beng. Bọn họ nói lời khó nghe vừa thô lỗ. Bà chịu không nổi. Người liền ngã, nàng cắn răng. Phẫn hận nói, bọn họ còn tưởng rằng ta bà là giả vờ. Nói các loại ngồi châm chọc. Thậm chí còn nghĩ đạp nàng một cước. Thẳng đến xe cứu thương tới. Bọn họ mới ý thức tới không đúng. Lúc này mới bớt phóng túng đi một chút. Nàng không biết nhà mình đến rốt cuộc đã làm gì cái. Gì nghiệt, mới có thể bày ra chuyện như vậy. Thư Triển Trình ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn nhíu mày hỏi nói. Hủy nhà, cái gì hủy nhà? Thái Hân Hủy dứt khoát đem sự tình một năm một mười đều nói rõ ràng. Là quê quán phòng ở. Nơi đó tựa hồ muốn xây một cái vườn sinh thái. Cho nên thế tất yếu đem tất cả các gia đình toàn bộ thanh không. Đem phòng ở phá hủy. Mặc dù có người từng nhà tới cửa đến để mọi người ký phá dỡ hợp đồng. Nhưng là, cái này bồi thường thật sự là quá hố người. Người trong nhà số nhiều. Bọn họ cứ dựa theo diện tích bồi giao. Trong nhà chiếm diện tích tiểu nhân. Bọn họ cứ dựa theo đầu người bồi giao. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ chọn cái nào phương thức. Bồi giao số tiền thật sự là quá ít. Ngươi nói trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. La Thục Nghi không thể tin. Chẳng lẽ sẽ không có người náo. Thái Hân Hủy càng phải răng nghiến răng. Tại sao không có. Nhưng này nhà đầu tư phía sau có người. Mặc kệ ai đi cáo. Đều không tin tức. Gần nhất khoảng thời gian này. Mọi người nản lòng thoái chí. Biết trứng chọi đá. Cho nên lục tục ký phá dỡ hợp đồng. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có 2-3 hộ còn không có ký, ngày hôm nay. Bọn họ chuẩn bị hủy nhà. Thế nhưng là ta bà hay dùng thân thể ngăn tại phòng ở trước mặt. Trong lúc nhất thời bọn họ không dám làm loạn. Cho nên liền các loại âu ngôn uế ngữ, cái này mới đưa đến hiện tại cục diện này. Kỳ thật bà không biết sự tình. Trường học lãnh đạo đã sớm đi tìm ta và ngươi đại ca nói chuyện. Để chúng ta cảm kích thức thời. Không muốn đỉnh lấy là money càng là bị chúng ta thả một đoạn thời gian nghỉ dài hạn. Để chúng ta lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào lại trở về làm việc. Ta và ngươi đại ca mỗi ngày sẽ giả bộ đi ra ngoài. Tùy tiện tìm quán cà phê, đợi đủ thời gian lại về nhà. Đây là đỏ, lõa uy hiếp. Nếu như không đồng ý, cái đôi này làm việc, đều phải ném money. Khoảng thời gian này trôi qua quả thực tâm lực lao lực quá độ. La Thục Nghi sợ ngây người. Dưới gầm trời này vẫn còn có phách lối như vậy ương ngạnh nhà đầu tư sao? Vậy đại ca đâu? Thái Hân Hủy gục đầu xuống. Hắn còn đang phòng ở nơi đó. Không có cụ thể trao đổi tốt. Tổng không có thể khiến người ta đem phòng ở hủy nhà. Nếu như công công vẫn còn, không chừng còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Đi một chút quan hệ. Tranh chiếm được tốt hơn phương thức xử lý. Nhưng hôm nay Bà đã về hưu, nàng cùng trong nhà chiếc kia tử chỉ là phổ thông thông cao trung lão sư mà thôi. Nơi nào có thể làm gì được đối phương, nàng tiếng nói càng ngày càng thấp. Nhà chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu, dù sao làm việc bị người ta nắm vuốt. Bọn họ trừ khuất phục, vẫn là khuất phục. Thư Triển Trình sắc mặt tức giận đến xanh xám mờ ni, mặc dù cùng nhạc phụ nhạc mậu nhà có nhiều khập khiễng, nhưng hắn dĩ nhiên lấy La Thục Nghi. Tự nhiên cũng là trong nhà một phần tử. Phát sinh chuyện lớn như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn hít sâu một hơi. Đại tổ, ngươi cùng Thục Nghi ở chỗ này chờ mẹ ra. Ta đi trước trong nhà nhìn xem. Đừng để đại ca ăn phải cái lỗ vốn. Thái Hân Hủy nghe nói như thế, liên tục gật đầu. Đám kia nhà đầu tư không thèm nói đạo lý. Nàng thật sự lo lắng lão công cùng đối phương phát sinh xung đột, từ đó gặp bất hạnh. Hiện tại Thư Triển Trình có thể đi qua nhìn lấy chút, hắn tự nhiên yên tâm. Cảm ơn, vậy ngươi nhanh đi. La Thục Nghi biết sự tình thế nghiêm trọng. Nàng cắn răng, đối Thư Triển Trình nhỏ giọng căn dặn. Ngươi cẩn thận chút. Thư Hân thấy thế, nàng vội vàng nói. Cha, ta cùng đi với ngươi. Nàng ngược lại là muốn nhìn. Bọn này tổn hại pháp luật kỳ cương, tổn hại nhân luôn nhà đầu tư. Đến tột cùng là cỡ nào phách lối. Thư Triển Trình vốn không muốn Hân lẫn vào những này sốt ruột sự tình. Nhưng suy nghĩ Hân bản sự, cũng không nói gì phản đối. tạm biệt về sau, hắn mang theo Thư Hân liền nhanh chóng đuổi ra ngoài. Thư Hân trong xe vào chỗ về sau, liền lập tức cho Ngôn Tu Tề gọi điện thoại. Dưới tay mình quản hạt Bách Tính đều bị ức hiếp như vậy, làm thị trưởng chẳng lẽ không hẳn là ra mặt xử lý một chút sao? Tác giả có lời muốn nói. Trước cho các ngươi chia sẻ một chút tối hôm qua đi nhảy quảng trường vụ trải qua à? Bởi vì dưới lầu là cái cửa hàng, cho nên nhảy quảng trường vụ địa phương có chút tao khí. Cho nên những cái kia cùng ta tuổi không sai biệt lắm money, đều dùng đủ loại ánh mắt nhìn ta. Sau đó ta không có chống cự được, xám xịt lên lầu. Sao hủy nhà cái này? Là chân thật cố sự. Ta thầm thầm là lão sư, bởi vì không chịu dỡ nhà, cho nên trường học liền kiếm nàng nói chuyện, làm cho nàng có lương nghỉ ngơi. Mặc kệ đi đâu nói cũng không có ai để ý. Cuối cùng vẫn là khuất phục ở nhà đầu tư dâm uy phía dưới. Ai? Rất thua thiệt, rất thua thiệt, đem phòng ở phá hủy. Hết chương.